Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 87, thế giới 7, thủ lĩnh thỉnh cầu đụng ngã 6. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, đợi đến Tô Mộc thu thập sơn động xong, liền đem nữ chủ lại cái giường xếp bằng lá cây khá mềm mại mà cô mới làm xong, mà nam chủ Tô Mộc thoáng nhìn, như vậy thú thân sẽ không có chuyện gì đi, trừ bị thương nghiêm trọng một chút, huống chi năng lực tự khép lại vết thương của thú nhân rất nhanh. Nghĩ đến đây, Tô Mộc quyết định mặc kệ nam chủ, đem hắn nằm trên mặt đất đi. Xử lý tốt hai người, sau đó Tô Mộc lúc này mới ý thức được đã là buổi trưa, vô ý thức liếm liếm môi khô khốc, khẽ mở môi nói. Duy Trạch, chúng ta trở về. Nghĩ đến bây giờ đã là buổi trưa, bụng cũng có chút đói. Tô Mộc không tự chủ sờ sờ bụng mình, sau đó trông thấy Duy Trạch chạy lại đây, cô vô ý thức chuẩn bị đi ôm. Nhưng khi cô thoáng nhìn Duy Trạch mũm mĩm kia, Tô Mộc lui về sau một bước, bỏ tay xuống, nhìn Duy Trạch còn đang không rõ chuyện gì nói ra. Chính mình tự đi, nói xong, đầu cũng không quay lại rời khỏi chỗ đó, không có xem nét mặt Duy Trạch bây giờ là dạng gì. Đối với Tô Mộc mà nói, Duy Trạch xem như thành tinh, tâm tình đều hắn luôn điều tiết thập phần hoàn mỹ. Tô Mộc, bí ẩn, đều là bí ẩn. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, sau đó không ngoài dự đoán, các thú nhân mang đến thức ăn cho mình, Tô Mộc tiến lên giống như bình thường cầm vào trong phòng, bởi vì bây giờ Duy Trạch cũng ăn cơm lang, cho nên trong tộc cấp Tô Mộc coi như đầy đủ thức ăn của Tô Mộc cắt thêm phần nhỏ cho Duy Trạch. Mà chính bản thân cô cũng không phải là rất thích cái loại thức ăn khô cằn này, cho nên cô thường xuyên ăn trái cây mà Duy Trạch mang về, nhưng có đôi khi vì cân đối ẩm thực, Tô Mộc cũng sẽ ngẫu nhiên ăn một vài miếng thịt, nhưng đại đa số đều là Duy Trạch thay cô giải quyết. Nhưng mà hôm nay lại không giống như vậy, cô thế nhưng nhớ tới hai người nữ chủ. Bản thân cô không phải là thánh mẫu, đối với nữ chủ cùng nam chủ tình cảm đó hoàn toàn là căn cứ vào cảm giác của nguyên chủ đối với bọn họ, đối với Tô Mộc mà nói nếu đã là nguyên chủ yêu cầu, như vậy nắm nguyên tắc vì nhân dân phục vụ cô mới đi cứu nữ chủ. Nếu không, trải qua nhiều thế giới như thế cô đã siêu dầm không còn nhiệt tình như lúc ban đầu, nhưng mà đối với Tô Mộc cứu tiểu cô nương kia cho dù cô bây giờ, cho dù tạo thành dạng hậu quả nào, cô cũng như cũ không hối hận. Vốn là Tô Mộc định nói với Duy Trạch hắn ăn trước mà chính bản thân cô sẽ đi mang cơm trưa cho nữ chủ, không biết sao Duy Trạch cắn mãi không thả, cô chỉ xin cách chờ Duy Trạch ăn xong, mới chậm chạp động thân. Cầm rổ, đi theo phía sau Duy Trạch xuyên qua ở giữa rừng cây, cũng may vừa rồi cô đánh dấu hiệu, bằng không, có khả năng cô lại muốn lạc đường. Vài cái cua quẹo Tô Mộc sẽ đến bên trong động. Mấy nhân vật chính còn không có tỉnh, Tô Mộc cũng chỉ phải đem thức ăn đặt ở vị trí cách bọn họ không xa, chuẩn bị xoay người rời đi, lại khẽ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, Duy Trạch cũng rõ ràng nghe thấy. Dựng thẳng lỗ tai lên, xuất phát từ bản năng của động vật, Duy Trạch cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm, hắn biết rõ cái thanh âm kia là từ vừa rồi là từ thú nhân kia. Quả nhiên là, sư tử hổ báo hơi hơi mở mắt, đau đớn trên người khiến hắn ta không khỏi có chút ít mệt mỏi, nhưng cái mũi bén nhạy người được hơi thở xa lạ, lòng cảnh giác bỗng nhiên tăng thêm. Ương ngạnh chống đỡ thân thể liền trông thấy thân ảnh một người một sói, không biết mục đích của người đến là gì, khí thế sư tử. Góc truyện audio.com, hổ báo không giảm đè nặng cổ họng gầm gừ nhìn Tô Mộc. Bản năng Duy Trạch cảm giác nguy hiểm, lập tức nhảy đến trước mặt Tô Mộc, lỗ tai dựng lên, lông trên lưng dựng đứng, miệng nhăn lại, răng cửa lộ ra, đuôi lập tức cong thành hình cánh cung, cúi đầu phát ra tiếng gào thét. Tô Mộc trông thấy bộ dáng của Duy Trạch kia trong nội tâm không khỏi ấm áp. Như thế nào, đối đãi ân nhân cứu mạng chính là như vậy. Tô Mộc khôi phục bộ dáng bình thường, mắt đào hoa không tạp chất lạnh lùng nhìn hắn ta, giọng nói cũng là trong trẻo lạnh lùng. Thú nhân kia bị Tô Mộc nhìn cũng không hề sợ hãi, chỉ là nghi hoặc lời cô nói, là cô cứu bọn họ sao? Cảm nhận được vết thương trên người rõ ràng được xử lý qua, quay đầu nhìn lại bộ dáng người sau lưng, phát hiện vết thương trên người cũng đã được xử lý qua. Xem ra là mình hiểu lầm bọn họ, biết rõ mình sai, sư tử hổ báo khẽ cúi đầu xuống, không giống vừa rồi vênh váo hung hăng, khí thế thu liễm không ít, nhẹ nhàng gầm rú. Tô Mộc vừa nghe, biết hắn đã hiểu được sau đó, liền cũng không cố kỵ gì, bước lên một bước đem Duy Trạch ôm lấy, sờ sờ lưng hắn không, dùng cái này trấn an hắn, quả nhiên, Duy Trạch thấy không có nguy hiểm gì, cũng yên tâm thoải mái nằm ở trong lòng Tô Mộc không động. Duy Trạch, Ngô, thật vui vẻ, A Mộc cũng thật lâu không có ôm mình. Trà sát ngực, Tô Mộc một tay ôm Duy Trạch vừa hướng sư tử hổ báo nói ra thức ăn, ở chỗ đó. Trước mắt sư tử hổ báo chỉ trong chốc lát liền biến thành hình người, chỉ là Tô Mộc không biết quanh hắn ta ở bộ vị trọng yếu cái tấm da thú làm thế nào xuất hiện, cái này không khoa học à. Cô cũng là lần đầu tiên trông thấy có người ở trước mặt cô từ thú thân biến thành người. tóc màu vàng kim, lộn xộn tán lạc ở trên vai, dáng người can đảm mạnh mẽ, cơ bụng tám múi, con mắt cũng là màu vàng kim, tuấn mỹ tuyệt luân, mặt như điêu khắc vậy, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bề ngoài xem ra giống như phóng khoáng không câu nệ, cao khoảng chừng 2 mét. Người kia nhìn Tô Mộc khẽ gật đầu, bị cô nhìn thấy có chút ít không được tự nhiên gãi gãi đầu, vết thương trên người còn ở vị trí cũ, bất quá dần có dần dần bắt đầu kết vảy, chuyện này khiến Tô Mộc không khỏi cảm thán năng lực chữa trị của thú nhân. Xin chào, ta gọi Tây Lạc, người kia nhìn thoáng qua Tô Mộc xin lỗi vì hành vi vừa rồi của mình. Ngại quá, vừa rồi trách lầm ngươi. Duy Trạch bất mãn ánh mắt Tô Mộc xem Tây Lạc liền dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ Tô Mộc một cái, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Tây Lạc mà Tô Mộc lúc này mới phản ứng lại, nhàn nhạt hồi đáp. Ừ, sau đó, bởi vì do người kia còn bị thương, Tô Mộc cùng với Duy Trạch cùng đi ra ngoài nhặt được diêm, cầm hộp quẹt lên. Lúc châm lưu ta, vẻ mặt Tây Lạc phức tạp nhìn Tô Mộc một cái, bên trong đôi mắt kia tràn đầy tia sợ hãi, nhưng còn có hâm mộ chợt lóe lên. Thật sự là thật cảm ơn ngươi. Tây Lạc lần nữa hướng Tô Mộc nói lời cảm tạ, ở trong lòng sớm đã cảm thấy Tô Mộc là người tốt, chính mình phải báo đáp cô, đã đem Tô Mộc xem như bạn bè của mình. Ừ, Tô Mộc vẫn là đơn giản rõ ràng trả lời. Duy Trạch tự nhiên vui vẻ phản ứng của Tô Mộc đối Tây Lạc thái độ cũng lặng lẽ phát sinh một tia biến hóa. Đau quá, ở khi một sói một thú nhân nhân khoái trá nói chuyện với nhau, Tô Mộc tự nhiên cũng không tham dự cùng bọn họ nói chuyện, đương nhiên cô cũng không biết bọn họ trao đổi như thế nào. Góc chuyện audio.com, liền nghe một giọng nữ ngọt nhu nhu ở sau lưng bọn họ vang lên, Tây Lạc dẫn đầu đứng dậy đi đến bên cạnh cô gái, thấy cô gái từ từ tỉnh dậy, lòng thấp thỏm mới chậm rãi để xuống. À, ngạch Tô Mộc ngươi mau đến xem tử tình như thế nào. Vốn là hắn ta muốn gọi Tô Mộc là A Mộc nhưng là bị Duy Trạch cảnh cáo, lúc này mới sửa lại. Cô ấy không có việc gì, tỉnh lại là được. Nói xong câu đó, Tây Lạc mới yên lòng. Tô Mộc mắt không nâng lên nhìn thịt nướng, sắp trời đã tối, vừa rồi cô cùng Duy Trạch trở về lại cầm một phần thức ăn, ở bên trong thế giới thú nhân, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa, cho nên hiện tại bận việc một hồi, bụng bắt đầu đói. Nàng khẩu vị không lớn, chỉ ăn một ít lưu lại cho nữ chủ một ít còn dư lại đều bị hai cái thú nhân kia giải quyết. Lúc này nữ chủ đã tỉnh, Duy Trạch liền không thể ở nhớ thương khối thịt kia, vì vậy hắn cúi lỗ tai, trong lòng có một ít thất lạc. Ở lúc hắn uể oải không vượng lên được, Tô Mộc cầm lấy nhánh cây cắm thịt xử lý qua đưa cho Duy Trạch. Nghe mùi thơm như vậy, Duy Trạch có chút không kháng cự được nghĩ muốn ăn một miếng, đang chuẩn bị cắn một cái lại ngừng lại, Tô Mộc không hiểu quay sang nhìn hắn, trong mắt đều là ngươi như thế nào không ăn à. Ăn à. Sau đó liền trông thấy Duy Trạch đẩy tay cô ý bảo Tô Mộc ăn. Tô Mộc thấy vậy mới hiểu được động tác vừa rồi của Duy Trạch không khỏi cười cười, nói. Ăn đi. Ta vừa rồi ăn không ít hiện tại ăn không vô. Duy Trạch vẫn còn do dự thấy Tô Mộc hết lần này đến lần khác bảo đảm cùng khuyên giải hạ mới bắt đầu ăn. Sau đó, liền đứng dậy đến bên cạnh nữ chủ, vừa rồi khi xử lý miệng vết thương, không có chú ý bộ dáng nữ chủ, hiện tại vừa nhìn, nữ chủ xinh đẹp động lòng người, lớn lên rất mỹ mạo ngọt ngào, mới chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại nơi nào không thoải mái sao? Không có cảm ơn ngươi, chỉ là miệng vết thương có cảm giác hơi đau đớn, cái khác tạm được. Cô gái ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Mộc mới rồi nghe Tây Lạc nói, biết trước mắt chính là người đã cứu mình, trong lòng không khỏi cảm kích cô. Xin chào, ta gọi Chu Tử Tình. Không đợi Tô Mộc mở miệng, Tây Lạc liền cực kỳ hứng thú trả lời nữ chủ. Cô ấy gọi Tô Mộc cũng giống ngươi đều là nhân loại à? Cái gì, nhân loại? Nghe được câu này, con mắt Chu Tử Tình bỗng chốc tỏa sáng, một cái mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tô Mộc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong mắt có tìm được đồng loại vui sướng mừng rỡ. Sau đó liền bỗng chốc ôm lấy Tô Mộc không để ý miệng vết thương, thật vui vẻ a, cuối cùng gặp được một người, ta nghe Tây Lạc nói cái thế giới này đã. Chào ôi, không nghĩ tới ta còn là đi tới dạng thế giới này. Có lẽ là gặp được đồng loại vô cùng vui vẻ, Chu Tử Tình không lựa lời nói đem tất cả nói cho Tô Mộc, sau khi nói xong, mới phát giác mình không thích hợp, cẩn thận liếc qua Tô Mộc phát hiện trong mắt nàng không hề dao động, một bộ nhàn nhạt mới yên lòng. Nhưng hình như cái gì cô nàng cũng đều nói ra, vậy phải làm thế nào a? Ta biết rõ, Tô Mộc không đấu vết tránh thoát ôm ấp của nữ chủ chậm rãi mở miệng nói. Cái thế giới này đã không phải giống như lúc trước, cái này là nhân loại phải chịu trừng phạt. Ngươi giống như ta cũng là, không phải là ta chỉ là nghe cha mẹ nói. À, được rồi, trong lòng Chu Tử Tình có một ít thất lạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Góc chuyện audio.com cùng Tô Mộc nói về di động thông dụng ở thế kỷ 21, máy tính, các loại khoa học kỹ thuật sớm đã quên mất ý định im lặng. mà hai người thú nhân nghe đến vẻ mặt mộng bức, hai thú mắt vừa mới nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương cũng giống như mình không hiểu, lại quay đầu đi. Trong sơn động sinh sống hơn 10 ngày, nam chính nữ chính cuối cũng cùng Tô Mộc nghênh đón thời khắc nói lời từ biệt. Chu Tử Tình ôm Tô Mộc khóc thật lâu, mà kế hoạch Duy Trạch cùng Tây Lạc chính là làm như thế nào để cho Chu Tử Tình buông tay, vì vậy ở dưới con mắt Duy Trạch, Tây Lạc trực tiếp đem nữ chủ khiêng lên trên vai mang đi. Thế giới Tô Mộc lại khôi phục yên tĩnh, đương nhiên trừ Duy Trạch ra, bởi vì không lâu sau đó, Duy Trạch sẽ sắp thành niên. Tác giả có lời muốn nói, tình kiểm thật sự là phải lại, gạch dưới, Z gạch dưới, cách chương.